Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 77, bị áp chế. Tô Vân Hứa Chiết ngắn ngủi một câu, liền nhường Tô Vân nguyên bản phi thường cao khí thế cho cưỡng ép áp xuống tới. Không sai, nàng là Tinh Hà Vịnh tiêu thụ bộ phận quản lý, sở dĩ vội vàng đuổi ra, không phải liền là nghe được có tiêu thụ nhân viên nói có người mở ra Rolls-Royce sang đây xem. Phòng sao, Thượng Hải là cái 8 giây thành thị nhỏ, có thể mở lên Rolls-Royce rất ít người, nhưng chỉ cần có thể mở lên, tại Thượng Hải tới nói tương đối kinh tế năng lực mạnh nhất. Tinh Hà Vịnh cư xá, toàn bộ khai phát Hoa Vân Dương phòng cùng cỡ nhỏ biệt thự. Tại Thượng Hải trong phòng xem như hơi đắt một cái cư xá. Tô Vân nguyên bản nhậm chức Du Sơn quận chính là lấy vườn hoa căn phòng làm chủ. Vốn cho rằng tại cái này thành thị nhỏ tiêu thụ tình huống khả năng không tốt lắm. Nhưng không nghĩ tới bán tình huống phi thường tốt. Sở dĩ công ty lại mới xây tạo hạng mục này. Nghe được Hứa Chiết lời nói, Tô Vân hít sâu hai lần, cưỡng ép ngăn chặn tự mình nộ khí, lộ ra có chút mất tự nhiên khuôn mặt tươi cười nói ra. Đúng, người tốt tiên sinh, ta là Tinh Hà Vịnh hạng mục tiêu thụ bộ phận quản lý. Ta gọi Tô Vân, người có thể xưng hô ta là Tô quản lý, hoặc là Tô nữ sĩ. Tô Vân lời nói cũng phi thường cường thế, mặc dù nghe tựa hồ là giới thiệu chính một cái chuyên nghiệp, nhưng tiềm ẩn ý tứ cũng rất rõ ràng, hoặc là ngươi liền lấy ta là một cái bình thường tiêu thụ quản lý. Ngươi cùng ta chất nữ sự tình ở ta nơi này không có bất luận cái gì thêm điểm hạng. Dù là ngươi mở ra Rolls-Royce tới, Hứa Chiết muốn hòa hoãn một cái quan hệ lời nói. Không có ý tứ, vừa rồi ngươi không chút khách khí lời nói để cho ta rất sinh ý. Ngươi vẫn là xưng hô ta là Tô nữ sĩ. Đi. Cũng đừng đi theo gọi, tiểu cô, cái gì? Chúng ta quan hệ còn không có như vậy thân mật. Hứa Chiết nghe ra Tô Vân trong lời nói ý tứ, nhưng đối với cái này hắn được không để ý. Lấy hắn thân phận bây giờ, căn bản không tin Tô Tử Thiến người nhà sẽ không nhìn chúng hắn. Có thể dạy dỗ Tô Tử Thiến tốt như vậy tính cách gia đình, đương nhiên sẽ không là loại kia phi thường bất thông tình lý. Mặc dù cuộc gặp mặt này có chút vội vàng, nhưng bất quá là cái kia nhắc tới đến đây một chút a. Tốt, Tô quản lý ngươi tốt. Hôm nay nhóm chúng ta là đến xem phòng ở. Hiện tại cũng là thời gian làm việc. Ta nghĩ có chuyện gì chúng ta vẫn là chờ đến nhìn qua phòng ở về sau, hoặc là đợi đến không phải thời gian làm việc rồi nói sau. Hứa Chiết cũng không chút khách khí trả lời. Lần nữa chỉ ra ngươi tại lên lớp, cho dù là tiêu thụ bộ phận quản lý, cũng chỉ là đi làm cho người khác mà thôi. Mà ta không phải lấy tư nhân thân phận gặp ngươi, ta là khách hàng, ngươi. Tô Vân bị Hứa Chiết lời nói trực tiếp cho hắc đến một cái. Nhưng dư quang quét đến bên người tiêu thụ nhân viên cũng đang nhìn mình bọn người. Cưỡng ép khống chế tự mình nộ khí. Tốt, tiên sinh. Mời đi theo ta, ta dẫn ngươi xem phòng. Tô Vân cố gắng để cho mình bảo trì xấu hổ mà không mất đi lễ phép tiếu dung. Đẩy cửa ra ra hiệu hai người vào cửa. Tô Tử Thiến nguyên bản còn có chút khẩn trương, nhưng là từ khi bị Hứa Chiết kéo về sau liền buông lỏng rất nhiều. Lại nhìn thấy gần đây ở trước mặt người ngoài vô cùng cường thế tiểu cô vậy mà tại tự mình trước mặt nam nhân kinh ngạc, trong lòng còn có chút muốn trộm cười đâu. Bất quá Tô Tử Thiến chỉ có thể cưỡng ép chịu đựng. Không phải vậy bị tự mình tiểu cô phát hiện lời nói, quay đầu khẳng định sẽ thu thập mình. Nhìn thấy Tô Vân ra hiệu, Hứa Chiết cũng không khách khí, trực tiếp lôi kéo Tô Tử Thiến tiến vào tiêu thụ bán building bộ phận. Sau lưng còn đi theo một mực yên lặng không ra Lưu Hán Sinh. Mấy người sau khi đi vào, vừa rồi đi theo Tô Vân đi tới nghênh đón tiêu thụ các nhân viên lập tức tụ tập đến cùng một chỗ. mỗi cá nhân trong mắt đều có thể nhìn ra rõ ràng bát quái ý vị. Cái gì tình huống a? Tô quản lý làm sao như thế đối khách hàng? Đây không phải nàng bình thường tính chất a? Ngươi có phải hay không ngốc a? Ngươi vừa rồi ra tối nay không nghe thấy nam hài kia bên người tiểu nữ sinh là tô quản lý chất nữ. Nhìn thấy tự mình chất nữ cùng nam nhân xa lạ tới mua phòng ốc, đổi thành ai không thể nào thẩm vấn vài câu. Bất quá vừa rồi cái kia soái ca thật là lợi hại a. Chẳng những trực tiếp cùng tô quản lý đối mặt, còn trực tiếp ngăn chặn tô quản lý khí thế. Đây cũng quá cường thế a. Lần này có trò hay xem. Người trẻ tuổi kia bên người còn đi theo lái xe, các ngươi thấy không? Tuyệt đối là một cái con nhà giàu a. Không biết rõ tô quản lý đằng sau sẽ xử lý như thế nào. Mấy cái tiêu thụ nhân viên thế nhưng là tìm tới chủ đề trò chuyện. Từng cái trò chuyện nhiệt hỏa hướng thiên. Bình thường Tô Vân tính chất phi thường bá đạo, đối bọn hắn yêu cầu 10 điểm khắc nghiệt. Chỉ có tại đối mặt khách hàng thời điểm mới có thể lộ ra khuôn mặt tươi cười. Ai từng thấy nàng như thế bị người áp chế tràng diện? Ai các ngươi nói một hồi, mấy người còn muốn trò chuyện tiếp hai câu. Đã tiến vào tiêu thụ bán building bộ phận Tô Vân bỗng nhiên mở cửa thò đầu ra quát. Còn muốn hay không lên lớp a? Công ty cho các ngươi phát tiền lương là để các ngươi tại cái này nói chuyện phiếm sao? Cũng cho ta gọi điện thoại đi liên hệ khách hàng. Đến tô quản lý, tất cả mọi người biết rõ Tô Vân hiện tại ngay tại nổi nóng. Ai dám ở thời điểm này chọc giận nàng rủi ro? Dằn dậy bên ngoài công tác nhân viên một câu về sau, Tô Vân mới một lần nữa đi vào tiêu thụ bán building bộ phận. Đối Hứa Chiết hỏi, không biết rõ tiên sinh xưng hô như thế nào? Chúng ta hôm nay chuẩn bị nhìn cái gì loại hình phòng ở? Nhóm chúng ta Tinh Hà Vịnh chủ đánh vườn hoa căn phòng, nhưng cũng có một phần là khu biệt thự. Ta nghĩ các ngươi đã đến, như vậy đối với nhóm chúng ta công ty danh tiếng tự nhiên là có nhất định hiểu. Nếu không ta dẫn ngươi đi xem biệt thự a. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.